Mưu gao em là món quà của anh. Chương 56, vì em không tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lê Hạ Băng gao bị lời nói của anh làm cho kinh hồn bạt vía. Không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu vẫn đang ngơ ra như vậy. Hai mắt mở to chứa đầy sự khó hiểu nhìn anh. Gấp như vậy làm Mưu thật sự muốn dạy dỗ lại cậu hẳn hoi. Học ở đâu suy nghĩ lung tung rồi hại bản thân mình như vậy chứ? Không phải lúc trước đã thỏa thuận. Nếu em còn gọi anh là thầy nữa, thì sẽ bị phạt. Không phải sao? Mưu nhìn gấp, giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên tông giọng của Mưu thay đổi. Nghiêm túc hơn, trầm thấp hơn. Nhưng hôm nay anh nên phạt em nặng hơn một chút. Vì lý do suy nghĩ lung tung. Không lo cho sức khỏe của bản thân mình. Nói xong, cũng không để cho Gấp phản ứng. Mưu cúi người xuống vòng tay qua dưới đầu gối của Gấp trực tiếp nhấc cậu lên. Đi về phía phòng ngủ. À, bất ngờ bị nhấc lên như vậy. Cảm giác lơ lửng trên không trung làm Gấp la lên một tiếng. Hai tay từ eo của anh cũng buông ra. Thay vào đó là choàng qua cổ của anh. Đôi mắt to trong đảo quanh. Như con nai nhỏ ngơ ngác. Không biết đi về đâu. Vào trong phòng ngủ. Mưu còn dùng chân đá bùm một cái vào cửa. Làm cánh cửa đóng lại vang lên âm thanh rất lớn. Trong lòng Gấp hơi hoảng. Cậu cảm nhận được hiện tại Mưu đang rất giận. Nhưng anh vẫn đang áp chế cơn giận của mình. Từ khi nãy khi Mưu hỏi Gấp câu chỉ vì vậy mà bỏ bữa. Là cậu biết bản thân mình sai ở đâu rồi. Cậu trước giờ vẫn là giới hạn cuối cùng của Mưu. Trước giờ Gấp còn cười nhạo những người đụng vào giới hạn ấy. Nhưng không ngờ, hôm nay chính bản thân cậu lại rơi vào cái giới hạn chết tiệt đó. Nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần thiết nhất bây giờ là dỗ anh người yêu này của mình. Nhận ra được điều này, nên Gấp hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, thuận theo ý Mưu. Còn thuận theo chuyện gì ư, đó chính là lên giường. Mưu đặt Gấp lên giường. Chưa kịp để Gấp mở miệng thanh minh, dỗ ngọt anh thì môi của anh đã áp lên, nuốt những gì Gấp nói vào trong bụng mình. Nụ hôn này khác hơn bình thường, thô lỗ mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng vẫn nâng niu không làm Gấp quá khó chịu. Hai người triền miên không dứt, Mưu còn ôm chặt lấy Gấp. Người anh bây giờ đang nằm đè lên người cậu, tay cũng không có yên phận ở yên một chỗ, mà xoa xoa tấm lưng của Gấp. Cảm giác nhột nhột khó nói, như kiến bò trên lưng làm Gấp nổi hết cả da gà. Nhưng cậu không dám từ chối, cậu bây giờ là đang còn dỗ dành Mưu đó. Lỡ từ chối xong anh càng giận hơn thì phải làm sao? Cố nhịn một tí thôi nào, Gấp nghĩ, mãi mỗi lúc sau Mưu mới chịu buông ra. Nhưng trước khi rời khỏi môi của Gấp anh còn không quên cắt nhẹ một cái nữa. Dù nói là nhẹ, nhưng da thịt nơi môi mềm mịn như vậy, làm sao có thể chịu được lực cắn đó. Cuối cùng vẫn hiện lên một chút màu tím đỏ nhạt bên khóe môi. Cái này chắc phải 1-2 ngày mới tan hết được. Mưu chống tay lên nhìn Gấp. Hai mắt của cậu đang mơ màng, đẫm nước, nhìn vô cùng mê người. Đặc biệt là đối với một người yêu cậu như Mưu, thì đây chẳng khác gì là cực hình cả. Mưu vuốt nhẹ mái tóc đang hơi xù của cậu, đưa nó vào nếp. Dù sao thì bản thân anh cũng không nỡ giận dỗi gì cậu quá nhiều. Chỉ là phạt nhẹ Gấp vì tội không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình thôi. Ngoài ra anh còn được hưởng thêm một phần phúc lợi nhỏ nữa. Sau một lúc lấy lại được tinh thần, Gấp mới nhìn anh, lý nhí nói, em xin lỗi, lần sau em sẽ không bỏ bữa nữa. Biết sai ở chỗ nào là tốt rồi. Nhớ những gì em nói. Nếu không thì, Mưu nói, hai mắt nhìn Gấp vô cùng gian xảo. Dù Gấp không biết Mưu đang nghĩ gì nhưng cậu đều cảm thấy ớn lạnh. Dùng mình, giả, em nhớ rồi mà. Làm nũng ôm lấy eo của Mưu, kỳ kèo với anh. Gấp biết kiểu gì Mưu cũng không thoát khỏi chiêu này của cậu đâu. Mưu cũng không làm khó cậu, tiếp tục động tác vuốt tóc của cậu. Động tác của Miu vô cùng nhẹ nhàng, có tiết tấu. Bây giờ có thể nói cho anh nghe, có chuyện gì được chưa? Dạ được, chuyện là, gấp bla bla, chậm rãi kể lại cuộc điện thoại hồi chiều cho anh nghe. Miu cũng chỉ yên lặng lắng nghe, không hề cắt ngang lời gấp nói. Chờ đến khi gấp nói xong, Miu mới hỏi, vậy tại sao em còn nói cho anh nghe? Em không ghen à, ghen chứ. Em tức lắm chứ. Nhưng mà, em muốn tôn trọng quyết định của anh. Gấp im lặng, cúi đầu xuống. Em cũng rất sợ anh sẽ không còn ở bên em nữa. Nhưng em lại sợ bản thân mình lừa dối anh hơn. Miu nhìn cậu nhóc đang cúi gằm mặt trước mắt mình thật lâu. Thử hỏi, cậu như vậy anh làm sao có thể không yêu cho được? Dù sợ, nhưng cậu đã phải can đảm cỡ nào để nói ra chuyện đó. Nó làm anh còn đau lòng hơn chuyện cậu giấu anh. Tại sao em lại sợ? Em lại nghĩ anh sẽ quay về bên cạnh cậu ta. Chấm, Miu hỏi, vì em không tự tin. Lần này thì Gấp đã ngẩng đầu lên nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của Gấp toàn bộ đều là sự bất an, lo lắng không yêu. Còn ánh mắt của Miu thì lại sâu thăm thẳm, không thấy đáy, làm người khác không nghĩ được anh đang nghĩ gì. Hết chương 56, cách chương.